Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, cái bẫy. Không nói đến Lương Thành xuất lĩnh một đám thủy tộc đang chuyên tâm mưa xuống. Lại nói tại phía xa ngoài trăm dặm trong động phủ Đằng Kiếm Vân. Cũng đã chú ý tới Quang Châu khu vực này bên trong lộ ra vô cùng hỏng bét thiên tượng. Còn chứng kiến bên ngoài mưa như chút nước cảnh tượng. Hắn đứng trong động phủ trong lương đình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bên ngoài động phủ cảnh tượng đều thu hết vào mắt. Quan sát một lúc sau, Đằng Kiếm Vân trong miệng tự lẩm bẩm, bết bát như vậy thiên tượng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này mang ý nghĩa to lớn lũ lụt nha. Nói, hắn lại nghĩ tới Lương Thành làm vì cái này khu vực Long Thần. Cần phải đã sớm biết có như thế một trận mưa lớn. Dạng này lớn mưa nhất định dẫn phát hồng thủy. Bách tính có thể sẽ thương vong thảm trọng. Vì sao Lý Lương Thành lần trước tới đây lại không hề đề cập tới việc này đâu? Hắn vì thế lại vì thế làm cái gì chuẩn bị đâu? Hơi suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra cái kia như ý hồ lô đến xem. Lúc này Đằng Kiếm Vân ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm thực người ta ý đồ đến chỉ sợ sẽ là vì chuyện này. Sau đó hắn đã ngộ đến Lương Thành những lời kia ý tứ. Bắt đầu chuẩn bị có hành động. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chút khó khăn. Bởi vì lần này thật vất vả mời đến Dục Oánh đến chính mình trong phủ làm khách. Tuy nhiên nàng cuối cùng không có một mình đến đây. Mà chính là mang theo người bảo vệ cùng một chỗ đi tới nơi này. Nhưng cái này tư thái đã nói rõ chính mình tại người ta trong suy nghĩ địa vị. Ở cái này khẩn yếu ngay miệng. Thật sự là không tốt lãnh đạm. Chẳng biết tại sao, Đằng Kiếm Vân tại nhìn thấy Phan Dục Oánh từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền bị vị này mỹ lệ nhã nhặn nữ tu hấp dẫn. Trong lòng rốt cuộc dứt bỏ không được. Đây có lẽ là Đằng Kiếm Vân sở tu công pháp gây nên. Bởi vì hắn từ nhỏ tu tập công pháp coi trọng nhất thẳng thắn mà làm. Vô cùng quan tâm suy nghĩ thông suốt. Theo không quá phận áp lực chính mình chân tình thực cảm giác. Bởi vậy tại nhìn đến vị này tại chính mình trong suy nghĩ có thể xưng hết mỹ giai nhân về sau. Thì cũng không nén được nữa hỏa nhiệt luyến tình. Tại 20 năm qua một mực tại hết sức truy cầu vị này lưỡng nghi cung thiếu chủ. Hoàn toàn để xuống chính mình cái này tiền bối cao nhân thân phận. Còn tốt chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời. Phan Dục Oánh sau cùng rốt cục bị Đằng Kiếm Vân chỗ cảm động. Hai người dần dần đi cùng một chỗ. Lần này Phan Dục Oánh quay lưng về phía cửa phái đáp ứng lời mời đến đây Đằng Kiếm Vân động phủ làm. Khách, có thể nói đã trái tim ám hứa. Đằng Kiếm Vân cao hứng rất nhiều. Thì liền Quang Châu thành sự vụ đều tạm thời bỏ qua mặc kệ. Hiện tại như là phối hợp rời đi động phủ. Đơn lưu lại khách nhân chính mình ở tại trong phủ. Thực sự không phải đãi khách chi đạo. Huống chi Đằng Kiếm Vân tuy nhiên yên tâm Phan Dục Oánh. Có thể là đối với nàng vị kia người bảo vệ Phùng Ma Ma vẫn là mang trong lòng dè chừng sợ hãi. Chính mình không tại tình huống dưới. Cũng không muốn để vị này lưỡng nghi cung nguyên anh tu sĩ lưu tại động phủ mình bên trong. Ngay tại Đằng Kiếm Vân cảm thấy tiến thối lưỡng nan thời điểm. Phan Dục Oánh cùng Phùng Ma Ma đều đi tới. Tiến đình nghỉ mát về sau đứng tại trước người hắn. Phan Dục Oánh nói. Vân ca, Phùng Ma Ma cùng ta bây giờ chuẩn bị hồi lưỡng nghi cung đi. Ta nhìn ngươi tiếp xuống tới cần phải có chuyện muốn làm. Cho nên ngươi không cần cố kỵ chúng ta. Làm chính ngươi nên làm sự tình đi thôi. Đằng Kiếm Vân nghe câu nói này. Trong lòng cảm thấy 10 phần ấm áp. Biết nàng đây là không nguyện ý để cho mình khó xử. Sau đó dùng yêu say đắm mắt chỉ nhìn Phan Dục Oánh. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nhìn lấy Phan Dục Oánh mang theo người bảo vệ rời đi động phủ mình. Đằng Kiếm Vân trong lòng tràn ngập ấm áp. Đây cũng là hắn bị Phan Dục Oánh hấp dẫn một trong những nguyên nhân. Ở cùng với nàng, luôn luôn cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Giữa song phương đề tài chẳng những rất nhiều. Ở chung lúc cũng vô cùng thoải mái. Vị này mỹ lệ nhã nhặn giai nhân còn đặc biệt khéo hiểu lòng người. Xưa nay sẽ không để hắn rơi vào khó xử bên trong. Ngay sau đó Đằng Kiếm Vân giữ vững tinh thần. Đem những thứ này nhi nữ tình trường sự tình tạm thời ném ra khỏi đầu. Thu Nhiếp tinh thần tỉ mỉ quan sát lấy mưa rơi. Phán đoán lấy phương viên mấy trăm dặm mỗi cái khu vực khác nhau nước động tình huống. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Lại nói Phan Dục Oánh cùng Phùng Ma Ma rời đi động phủ về sau. Đi tới mưa rơi tầm tã gian ngoài. Chỉ bất quá lấy các nàng hai người chi năng. Những thứ này mưa to căn bản cận thân không được. Sớm bị hộ thể linh quang ngăn cách bên ngoài. Tiếp lấy hai người đằng không mà lên. Trong nháy mắt thì bay đến không trung trên tầng mây. Nhận chuẩn phương hướng sau chiều lấy lưỡng nghi cung bay đi. Một bên phi hành. Phùng Ma Ma một bên phàn nàn nói. Thiếu chủ a, ngươi về sau ngươi cũng không muốn bỏ xuống lão thân một mình xuất hành. Lúc trước ngươi ra ngoài mấy canh giờ. Lão thân thật đúng là lo lắng a. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Lão thân người bảo vệ này nhưng chính là trọng đại thất trách a. Sau này tại cung chủ trước mặt có thể bàn giao thế nào nha. Phan Dục Oánh cười lấy gật gật đầu. Tốt. Về sau ta sẽ không lại dứt bỏ ma ma ngươi một mình ra ngoài. Bất quá ma ma ngươi lần này thực cũng không cần phải lo lắng. Ta cũng không đi xa. Cũng chính là chạy đến Long Giang thôn kéo một cái mà thôi. Phùng ma ma lại theo miệng hỏi. Ngươi tìm tới người kia sao? Hắn thật sự là Du Long Giang Long Thần. Phan Dục Oánh vừa liên hệ lên Lương Thành cái này đệ đệ. Vui sướng trong lòng. Lại nói cùng Phùng ma ma ở chung mấy chục năm. Trong lòng sớm đem nàng cũng coi như thân nhân. Cho nên không nghi ngờ gì. Đem sự tình chân tướng đều đơn giản kể ra một lần. Phùng ma ma sau khi nghe xong thở dài. Không có nghĩ đến việc này còn phức tạp như vậy. Cũng không có nghĩ tới những thứ này ma tu coi như có chút nhân tính. Nói như vậy mấy canh giờ về sau. Đằng công tử liền sẽ cầm lấy cái kia hồ lô. Đến Long Giang thôn kéo một cái khống chế thế nước sao? Phan Dục Oánh gật gật đầu. Đúng vậy a, rốt cuộc nơi đó là lần này hàng trong mưa khu vực. Chỉ cần đem chỗ đó tình hình lũ khống chế tốt. Lần này đại hồng thủy không làm vì họa lớn. Dân chúng cũng là miễn trừ nặng đại tai nạn. Phùng ma ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đồng thời không nói gì nữa. Thời gian ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ. Các nàng liền đã trở lại lưỡng nghi cung, đưa mắt nhìn Phan Dục Oánh đi hướng thiếu chủ chỗ Vĩnh Ninh cung về sau. Phùng ma ma khom người nói ra, thiếu chủ, như vậy lão thân thể thì cáo lui, như là có chuyện gì, thiếu chủ mời lập tức truyền tin cho ta chính là. Phan Dục Oánh quay người hướng Phùng ma ma gật, đầu cười nói, Phùng ma ma, mấy ngày nay làm phiền ngươi một mực bồi tiếp ta. Người đi xuống nghỉ ngơi thật tốt a. Ta gần nhất một đoạn thời gian không biết có chuyện gì muốn đi ra ngoài. Phùng ma ma cung kính lui. Ra về sau. Lại chưa có trở lại chỗ mình ở. Mà chính là quay người hướng về Ngọc Hoa Điện đi đến. Nơi đó là lưỡng nghi cung chủ hòa bốn vị trưởng lão nghị sự chỗ. Phùng ma ma biết. Hiện ở bên trong môn phái những thứ này nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở nơi đó. Chờ đợi chính mình mang về tin tức. May ra lần này sự tình làm được 10 phần trôi chảy. Chính mình cũng coi là lập một kiện đại công. Tuy nhiên có chút có lỗi với Phan Dục Oánh. Thế nhưng là sự tình nặng nhẹ vẫn là muốn thật tốt ước lượng. Đối có một số việc tới nói. Thiếu chủ cái nhìn cá nhân đồng thời không có phân lượng gì. Đi vào Ngọc Hoa Điện về sau. Quả nhiên lưỡng nghi cung các đại nhân vật đều tại chỗ. Tư Tuệ cung chủ nhìn đến Phùng ma ma về sau, lập tức hỏi, Phùng trưởng lão, lần này thiếu chủ bí mật mang ngươi ra ngoài, chẳng lẽ là đi tìm cái kia Thiên Huyền giáo tả hộ pháp Đằng Kiếm Vân đi? Phùng ma ma hướng Tư Tuệ cung chủ thi lễ, sau đó hồi bẩm nói, cung chủ đoán không lầm, thiếu chủ mang theo lão thân ra ngoài về sau, một mực chạy đến ảnh Nguyệt Môn mặt đông bắc hoang vu đồi núi đi. Không nghĩ tới cái kia Đằng Kiếm Vân động phủ chính giấu ở kia chỗ. Lúc này một vị sắc mặt hồng, nhuận phơn phớt nữ tử vỗ tay nói. Tốt, cái này xem như tìm tới cái kia ra hỏa động phủ. Chúng ta cái này liền có thể xuất phát. Đến cái kia tàng long ngọa hổ động phủ đi động thủ trừ rơi cái này mầm tai vạ. Tư Tuệ cung chủ khoát khoát tay. Chắc Giật trưởng lão không nên gấp. Trước hết nghe Phùng trưởng lão đem tình huống nói xong, chúng ta làm tiếp định đoạt. Lúc này một vị khác bộ dáng chợt nhìn lại giống như là 18. Có thể nhìn kỹ lại cảm thấy người này ít nhất 48 phụ nhân mở miệng nói. Vẫn là Tư Tuệ cung chủ bảo trì bình thản. Trơ mắt nhìn lấy thiếu cung chủ bị cái kia ra hỏa mê hoặc. Đều không có nói một câu lời nói nặng. Tùy ý thiếu cung chủ tùy hứng làm việc. Phần này định lực có thể không phải a. Tư Tuệ cung chủ nghe được người này trong giọng nói hơi có chút mỉa mai chi ý. Biết vị trưởng lão này những năm gần đây đối với mình không can dự linh ma chi tranh đối sách có bất mãn. Sau đó lắc đầu cười cười. Phụ nhân kia hỏi. Tư Tuệ cung chủ đây là tại chế diễu lão thân sao? Tư Tuệ cung chủ lắc đầu nói. Huyền Thanh trưởng lão. Bản cung biết ngươi những năm gần đây đối với ta sách lược bất mãn. Cảm thấy quá dung túng những cái kia ma nhân. Thì ngay cả mình đệ tử thân truyền. Đều cùng ma nhân rất thân cận. Có thể ngươi biết không? Hương nhân đều biết một câu tục ngữ. Cái kia chính là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Bản cung ẩn nhẫn những năm này. Chính là vì tìm cơ hội. Không ra tay thì thôi. Xuất thủ cũng là tất phải giết thế. Hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm. Mời ngươi vẫn là nhịn phía dưới tính tình tới nghe Phùng trưởng lão giảng thuật tình huống. Đã nhiều thời gian cũng chờ. Chẳng lẽ còn chờ không như thế một lát sao? Cái kia Huyền Thanh trưởng lão nghe vậy cúi đầu không nói. Tựa hồ là bị Tư Tuệ cung chủ thuyết phục. Phùng trưởng lão khen. Tư Tuệ cung chủ nói cực phải. Lão thân xác thực có một ít tình huống muốn hướng cung chủ cùng các vị trưởng lão bẩm báo. Đầu tiên, muốn tìm được cái kia động phủ tiếp theo tập kích đằng kiếm vân xào huyệt là không làm được. Bởi vì hắn cái kia động phủ cửa vào là cái hư huyễn chỗ. Tùy thời có thể thay đổi địa điểm. Đoán chừng lão thân cùng thiếu cung chủ chân trước đi ra. Hắn chân sau liền sẽ càng đổi chỗ. Cái kia Chắc Giật trưởng lão nghe vậy cau mày nói. Tại sao có thể như vậy? Người không phải nói. Cái kia ma nhân 10 phần mê luyến thiếu cung chủ sao? Đã mê luyến. Chẳng lẽ hắn còn không tin được? Phùng trưởng lão nói. Hắn không phải không tin được thiếu cung chủ. Hắn là không tin được lão thân. 3 tháng này đến nay, lão thân tuy nhiên tại hắn cái kia trong động phủ có thể hành động tự nhiên. Thế nhưng là mọi chuyện đều có thể phát giác được chính mình ở vào bị giám thị trạng thái. Đồng thời cái gì chuyện khẩn yếu vụ đều tiếp xúc không đến. Quả thực là khó chịu vô cùng. Huyền Thanh trưởng lão thở dài một hơi. Ai, nói như vậy, kế hoạch lâu như vậy, hoàn toàn là uổng phí công phu đi. Còn cơ hồ trắng trắng ngã vào một cái thiếu cung chủ cho hắn. Tư Tuệ cung chủ cười nói. Huyền Thanh trưởng lão an tâm chớ vội. Phùng trưởng lão vừa mới nói. Nói, đầu tiên, 2 chữ. Tiếp xuống tới chỗ nói để cho các ngươi thất vọng. Thế nhưng là bản cung đoán chừng. Tiếp xuống tới nàng muốn nói, lần cũng là tin tức tốt. Ha ha ha, Tư Tuệ cung chủ thật sự là liệu sự như thần. Phùng ma ma cười nói, cái này lần nha, chính là nói lão thân đã có thể xác định đằng kiếm vân tiếp xuống tới hội ra bây giờ ở địa phương. Nào, ta lưỡng nghi cung có thể tập trung lực lượng, động thủ đem cái này hô phong hoán vũ ma nhân một lần hành động cầm xuống. Đến thời điểm cái kia thiên huyền giáo tất nhiên sẽ bị đả kích lớn. Thực lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.